Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2350, chương 2351, hiện thực hung hăng đánh mặt. Không thể nào, Diệp Viễn chiến thần giá trị làm sao lập tức tăng nhiều như vậy? Cái này Diệp Viễn, không phải là cái kia lĩnh ngộ thời gian pháp tắc kẻ ngu si sao? Hắn chưa từng có trải qua chiến thần kim bảng A. Nghe nói tiểu tử này cảnh giới không cao, thế nhưng sức chiến đấu cực mạnh, lĩnh ngộ hai loại pháp tắc chi lực, chỉ là hiện tại mới phát lực, không cảm thấy quá muộn sao? Ngoặc kép, Vân Tương Thành bên trong, tất cả mọi người đang nghị luận mới vừa tiến vào chiến thần kim bảng Diệp Viễn. Hết cách rồi, hắn vốn chính là tiêu điểm. Hiện tại xuất hiện lần nữa tại mọi người tầm mắt bên trong, lập tức dẫn tới mọi người quan tâm. Đến cuối cùng 10 năm, bài danh thấp, trên cơ bản đều không hy vọng gì, từng cái nhàn rỗi chứng đau, tự nhiên muốn tìm một chút trọng tâm câu chuyện. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn chính là chỗ này loại bạo người đãi vật. Thế là, mọi người đem càng nhiều quan tâm liền đặt ở trên người hắn. Riêng là Giang Chiết đám người, hận không thể Diệp Viễn liều cái mạng ra, cuối cùng vào không tiến 10 mới tốt, như thế, bọn hắn liền có thể thỏa thích trào phúng. Trên đồng bằng, hai đạo nhân ảnh tại đây nhanh chóng đi tới, một người trầm ổn như núi, một cái tu hoa bế nguyệt. Hai người này, dĩ nhiên chính là tại Vạn Thú Chiến Nguyên Thượng lịch luyện Vạn Chân cùng Trương Liên. Kỳ quái, chúng ta đi xa như vậy, làm sao một đầu mãnh thú cũng không có gặp phải? Dựa theo trước đó kinh nghiệm, nơi đây phải có càng nhiều mãnh thú mới là a. Trương Liên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Vạn Chân ánh mắt hơi trầm xuống, cau mày nói, lẽ nào đã bị người thanh lý qua? Không có khả năng, vùng này mãnh thú phi thường lợi hại. Chính là người ta tiến vào bên trong cũng phải cẩn thận. Một khi vây hãm nghiêm trọng, khó thoát khỏi cái chết. Cái này Vân Tương Thành bên trong, trừ ngươi ta, còn ai có bản sự này? Trương Liên lập tức phủ nhận nói. Vạn Chân nói, ngươi nói không sai, thế nhưng, xác thực có chút kỳ quái. Gì, bên kia dường như có động tĩnh. Qua. Hắn nhận biết phi thường nhạy cảm, mơ hồ cảm thấy tiền phương nơi rất xa, tựa hồ tồn tại không nhỏ ba động. Hai người thân pháp cực nhanh, rất nhanh thì chạy tới tiền phương. Bỗng nhiên, hai người bị trước mắt tràng cảnh kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt là mãnh thú hải dương, có ít nhất mấy ngàn con mãnh thú đang điên cuồng gầm thét, hướng về biển thú bên trong nơi nào đó phóng đi. Những thú dữ này, hình như là bị vật gì đó kích thích, từng cái phát cuồng đồng dạng, thiên đế thất bát trọng thiên mãnh thú, hơn nữa còn là pháp tắc lĩnh ngộ cực cao mãnh thú. Lập tức có mấy ngàn đầu tại nguyên giã thượng gào thét. Loại kia tràng cảnh, quá chấn động, biển thú bên trong, tựa hồ có một đạo nhân ảnh lúc ẩn lúc hiện, nhìn không rõ lắm, những hung thú kia. Tựa hồ cũng là hướng về phía người kia bão nổi. Hai người sắc mặt đều hơi trắng bệch. Những cái kia cuồng bạo công kích, để bọn hắn có chút hãi hùng khiếp vía. Vạn Chân, cái này, tràng cảnh này, ngươi ứng phó có được sao? Trương Liên nuốt nước miếng nói. Vạn Chân vẻ mặt ngưng trọng, lắc đầu nói, chắc chắn phải chết. Trương Liên nói, ngươi là chiến thần kim bảng thứ nhất. Ta là đệ nhị, liền ngươi ta đều ứng phó không được. Cái kia, biển thú bên trong là ai? Vạn Chân yên lặng, bọn hắn cường là không sai. Thật là đối mặt kinh khủng như vậy bầy thú. Bọn hắn cũng không khả năng sống sót. Những thú dữ này chủng loại không đồng nhất. Lĩnh ngộ phép tắc mỗi người không giống nhau. Có chút phép tắc, vừa lúc khắc chế ngươi phép tắc. Lúc đó nhường võ giả 10 phần khó chịu, huống hồ, bị nhiều như vậy mãnh thú vây công. Thần nguyên là một cái vấn đề rất lớn, Thiên đế cường giả thần nguyên cực kỳ mênh mông, thế nhưng bọn hắn chiêu thức đồng dạng cực kỳ hao tổn thần nguyên. Đối mặt nhiều như vậy mãnh thú, bọn hắn thần nguyên tiêu hao tốc độ hội kịch liệt tăng. Hai người này một đường giết tới, tối đa cũng liền đối mặt ba mươi mấy con thú giữ vây công. Mấy ngàn mãnh thú, bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng. Bỗng nhiên, vạn chân con ngươi co rụt lại, ánh mắt đột nhiên ngưng, thật sâu hít một hơi lạnh. Ngươi có phát hiện gì? Trương Liên nói, vạn chân nói, ngươi có hay không phát hiện? Đạo thân ảnh kia xung quanh mãnh thú, nhịp điệu cùng ngoại vi hoàn toàn khác nhau. Trương Liên dõi mắt nhìn lại, phát hiện thật đúng là dạng này. Mặc dù loại này mức độ cũng không lớn, thế nhưng lấy hắn thị lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra. Mới vừa rồi là bởi vì quá mức chấn động, thế cho nên bỏ qua chi tiết này. Thật đúng là, Trương Liên nói phân nửa, bỗng nhiên sắc mặt cuồng biến, kinh hô, không, không phải là hắn a, điều đó không có khả năng. Vạn chân ánh mắt trở nên cực ngưng trọng, nói, trừ hắn, còn có thể là ai? Thật chính ngươi đã buông tha tin tưởng, không phải sao? Trương Liên cả kinh nói, hắn thật thành công. Đây chính là thời gian pháp tắc a. Vạn chân trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ phiền muộn, hiển nhiên cái suy đoán này nhường hắn có chút mất mát. Thời gian pháp tắc thì như thế nào? Nó dù khó cũng là có người lĩnh ngộ, Huyền Cơ Thiên Đế có thể, hắn vì sao lại không thể? Đáng tiếc a, không có thời gian, bằng không ta thật muốn lĩnh ngộ một chút thời gian pháp tắc. Vạn chân nói, hắn cũng không phải là vô pháp lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, mà là thời gian quá ngắn, rất ngắn nghìn năm, muốn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, đây căn bản là không có khả năng sự tình. Vạn chân tin tưởng, Huyền Cơ Thiên Đế lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, khẳng định cũng là trải qua vô số tuế nguyệt, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Mặc kệ là một vạn năm, mười vạn năm, hay là trăm triệu năm, thật là, thần tộc sẽ không cho hắn thời gian. Nhưng mà, hắn làm không được sự tình, Diệp Viễn làm được, hắn chỉ dùng rất ngắn ngàn năm thời gian, liền lĩnh ngộ được xưng phép tắc chí tôn thời gian pháp tắc. Thiên phú như thế, thật đáng sợ, không, Diệp Viễn so với bọn hắn muộn tiến đến 100 năm. Nói cách khác, Diệp Viễn chỉ dùng hơn 800 năm, liền hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Trước đó chúng ta còn cười nhạo hắn chấp nhất, hiện tại, đúng là mỉa mai a. Nguyên lai, là chúng ta thiên phú quá kém, ý kiến lung tung người ta thiên phú. Trương Liên vẻ mặt cười khổ nói, có thể tại Vân Tương Thành xếp hàng thứ hai. Có thể thấy được hắn đối với mình thiên phú có nhiều lòng tin. Phải biết, có thể tiến vào nguyên thủy chiến giới, cũng đều là bất trắc chi tử. Thiên phú cực đáng sợ, mà hắn cùng vạn chân, là những thứ này bất trắc chi tử bên trong người mạnh nhất. Bọn hắn, có đủ kiêu ngạo lý do. Cho nên, Diệp Viễn chấp nhất muốn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc thời điểm. Trong lòng bọn họ là mười phần khinh thường, liền bọn hắn đều lĩnh ngộ không pháp tắc, Diệp Viễn dựa vào cái gì lĩnh ngộ? Coi như hắn có thể lĩnh ngộ, cũng không khả năng tại rất ngắn nghìn năm bên trong. Vạn chân đồng dạng cười khổ nói, đâu chỉ là ngươi, người cả thành đều tại cười nhạo hắn, cười hắn không tự biết, cười hắn không biết tự lượng sức mình. Ta trước kia cũng cho rằng loại này cười nhạo là có đạo lý, nhưng bây giờ, hiện thực nhưng là hung hăng đánh mặt, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, hắn chuyến này nguyên thủy chiến giới hành trình thu hoạch, liền so với chúng ta bất cứ người nào cũng phải lớn hơn. Cái này mấy trăm năm, bọn hắn đều cảm thấy Diệp Viễn loại hành vi này rất ngây thơ. Hiểu được lấy hay bỏ, mới là người thông minh, mới có thể thành đại khí. Diệp Viễn, hiển nhiên không biết lấy hay bỏ, nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại dùng hành động nói cho bọn hắn biết. Bọn hắn sai. Hai người cứ như vậy nhìn xa xa. Bọn hắn muốn nhìn một chút. Lĩnh ngộ thời gian pháp tắc Diệp Viễn mạnh bao nhiêu. Càng xem, bọn hắn càng là kinh hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.